Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện Một Sớm Xuyên Qua, Ta Lấy Chồng Cực Phẩm, tác giả Triệu Linh Nhi, thể loại ngôn tình, cổ đại, vả mặt, xuyên không, điền văn. Chương 1, Kiều Diệp có ý thức, mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong nước, bị nước kích phải lập tức nhắm mắt lại, cả người cũng lọt vào một loại trạng thái hít thở không thông. Cô biết bơi nhưng lúc này toàn thân như nhũn ra, căn bản không dùng được lực, thiếu dưỡng khí, đầu óc choáng váng. Đúng lúc này, đột nhiên bị người kéo lại thân thể bơi lên trên mặt nước. Đây là có người cứu mình, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, đầu óc căng đau một đoạn ký ức không thuộc về mình dung nhập vào trong óc, tiếp theo cả người ngất đi. Kiều Diệp tỉnh lại lần nữa, cảm giác trên người không ngừng bị người dùng sức kéo nháo nháo, tiếng khóc chói tai vang vọng bên tai. Tam Nha, người chết thật thảm. Nương nhất định sẽ không bỏ qua người hại con. Lục Ngũ Lan, cho dù ngươi không muốn cưới Tam Nha, ngươi cũng không thể đẩy nàng xuống sông, hại mạng của nàng được. Ngươi trả mạng của Tam Nha nhà chúng ta đi. Kiều Diệp có ký ức của nguyên thân, cũng đại khái hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngươi nói chuyện là mẹ kế Hồ Thị của nguyên thân, người này mỗi ngày tra tấn nguyên thân, hiện tại đây chính là mèo khóc chuột giả từ bi, nghe đều là giả. Nguyên thân rơi xuống nước lúc 5 tuổi, sau khi cứu được liền choáng váng, nhưng trời sinh khí lực lớn, từ nhỏ đã bị người một nhà cực phẩm đè ép làm việc. Thức dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó, ăn còn kém hơn heo, làm việc nhiều hơn trâu. Lục Ngũ Lan trong miệng mẹ kế là đối tượng hôm nay nguyên thân muốn thành thân Lục Thiều. Cha nguyên thân lúc trước ở trên đường, gặp được cha Lục Thiều bị say nắng, đưa tới y quán. Thế là cha Lục nói muốn để con trai lấy nguyên thân để báo đáp ân tình này. Về phần tại sao cha Lục lại muốn con trai cưới kẻ ngốc làm vợ, giống như nguyên thân, có mẹ kế là có cha dượng. Hôm nay hai người thành thân, nhưng Tân Lan còn chưa tới. Nguyên thân đã bị Đường tỷ Đường ca dụ dỗ đi bờ sông bắt cá. Sau khi đến bờ sông, mấy người ồn ào chỉ vào nơi nào đó trong sông nói nơi đó có cá, để cho nguyên thân đi xuống bắt, cường điệu rằng chỉ cần bắt lên liền nướng cho nàng ăn. Nguyên thân liền xuống sông, lại không biết bơi chết đuối. Bây giờ mẹ kế đổ hết trách nhiệm lên người Lục Thiều, chính là cố ý vu oan hãm hại. Nàng giãy dụa muốn mở mắt ra, tiếp theo một giọng nam vang lên, để Lục Ngũ Lan ngươi giết muội muội ta, phải chịu trừng phạt. Kiều Diệp đã dung hợp tất cả ký ức của nguyên thân. Thoáng cái liền nghe ra đây là đại đường ca Kiều Hữu Phúc của nguyên thân. Lúc ấy lừa gạt giật dây nguyên thân, chủ yếu là chủ ý của vị đại đường ca này, cho nên gia hỏa này mới là đầu sỏ gây nên, lúc này lại không biết xấu hổ vừa ăn cướp vừa la làng. Tiếp theo lại lục tục vang lên mấy đạo thanh âm phụ họa, để chúng ta đưa Lục Ngũ Lan đến từ đường Lục Thị tìm tộc trưởng, cũng không thể bỏ qua cho hắn. Đúng đúng, đưa hắn đến từ đường, lúc này còn có không ít thôn dân chạy tới vây xem la hét bắt tội phạm giết người lại. Những người này nói xong liền muốn động thủ, muốn bắt thiếu niên trầm mặc một mực cúi đầu. Lục Thiều không ngờ hắn lại trở lại bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời. Chỉ là lại chậm một bước, lúc hắn trở về đã ở trong nước, nhưng vẫn cứu Kiều Diệp lên bờ. Quả nhiên, vừa lên bờ liền gặp người Kiều gia vu hãm, nói hắn không muốn cưới kẻ ngốc làm vợ, cho nên cố ý đẩy Kiều Diệp xuống nước. Còn một mực chắc chắn, khi bọn họ chạy tới tìm Kiều Diệp, vừa vặn ở cách đó không xa tận mắt thấy hắn đẩy người. Hắn quét mắt nhìn trong góc, chỉ thấy một thân tỷ tỷ đang gạt nước mắt. Khóe môi hắn cong lên một đường cong châm chọc, hắn đi đến Kiều gia đón dâu, tỷ tỷ đột nhiên đuổi theo nói nghe người báo tin tân nương chạy tới bờ sông, kéo hắn cùng đi bờ sông tìm, vừa vặn nhìn thấy Kiều Diệp nhảy xuống nước, hắn không do dự nhảy xuống sông cứu người. Ai biết cứu người lên, Kiều Diệp đã không còn. Tiếp theo, đón nhận người Kiều gia chỉ trích và vu hãm, đột nhiên hắn nhìn Lục Mai mở miệng, "Ê tỷ tỷ, người nói cho bọn họ ta có đẩy Kiều Diệp xuống sông hay không?" Lục Mai đầu tiên là ngẩn người, tiếp theo khóc lắc đầu, "Rầy ta, không phải, không phải như vậy." Y chính là nghẹn ngào nói không nên lời tiếp theo. Lúc này người Kiều gia nhân cơ hội nói, "Ơ xem đi, tỷ tỷ hắn cũng không thể che giấu lương tâm nói hắn không có đẩy. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, chính là ngươi đẩy Tam Nha xuống sông." "Lục Ngũ Lan, ngươi đừng ngụy biện nữa, càng đừng hòng giải vây, đi gặp tộc trưởng các ngươi." Đầu óc Lục Thiều không ngừng xoay chuyển. Bây giờ bị người Kiều gia vu khống, tỷ tỷ của hắn mơ hồ không rõ. Đến trước mặt tộc trưởng và tộc lão, nàng còn khóc lắc đầu, cuối cùng nói nàng không nhìn thấy gì cả, khiến hắn hết đường chối cãi. Nhiều nhân chứng như vậy, muốn rửa sạch hiềm nghi trên người cũng không dễ dàng. Hắn đã từng bất ngờ bị bọn họ hãm hại, ô uế thanh danh như vậy. Sau đó cha hắn đại nghĩa diệt thân, chủ động mời tộc trưởng trục xuất hắn ra khỏi Lục Thị nhất tộc, chỉ có thể đi xa tha hương, càng chặt đứt con đường thi khoa cử làm quan. Sau đó hắn rời khỏi nơi này, vượt qua một đoạn tuế nguyệt rất gian nan, mới tìm được cơ hội thay đổi một thân phận khác. đồng thời mưu đồ từng bước, báo thù cho mình, người thiết kế và hãm hại hắn, ai cũng không có kết cục tốt. Có thể làm lại, trở về lúc này, hắn dĩ nhiên sẽ không lại để cho những người kia đạt được mục đích. Lục Thiều lạnh nhạt nói, vậy ta không đẩy Kiều Diệp xuống nước, càng không giết người, cho nên chúng ta trực tiếp đi gặp quan đi, cha hắn và kế huynh đều phải tiếp tục khoa khảo. Đi gặp quan, nếu hắn bị phán tội, đối với bọn họ cũng có ảnh hưởng không nhỏ, cho nên bọn họ chỉ có thể bịt mũi để người Kiều gia đổi giọng, vớt hắn ra. Nếu thật sự không được, chỉ có thể dùng một phương pháp khác, hắn biết nhược điểm của huyện lệnh, chỉ là nếu như vậy, sẽ tương đối mạo hiểm, dân không đứng lên, quan không truy xét, như thế nào cũng không thể đi trong tộc, như vậy sẽ lâm vào hoàn cảnh trước kia. Dù sao cha ruột chủ động muốn trục xuất hắn khỏi tông tộc, những người khác không có cách nào giúp hắn, hắn hiện tại cũng rất khó phản kháng hiếu đạo cùng lực lượng tông tộc, cho nên hiện tại chỉ có một con đường gặp quan là có thể đi. Người Kiều gia vốn là oan uổng Lục Thiều, nhắc tới quan lại cũng sợ hãi, nào dám đi gặp quan. Kiều Hữu Phúc phô trương thanh thế nói, để đi từ đường Lục thị trước, tộc trưởng các ngươi nếu như nói muốn gặp quan, chúng ta lại đi nha môn. Lại một bộ suy nghĩ cho mọi người nói, để hắn giết người, nếu đi nha môn bị phán tội, sẽ liên lụy đến thanh danh thôn chúng ta. Mọi người mau bắt hắn lại, trước áp giải đi gặp tộc trưởng. Người Kiều gia và thôn dân vây xem nghe có lý lập tức tiến lên bắt Lục Thiều, muốn áp giải hắn đi từ đường. Ánh mắt Lục Thiều lạnh lùng sâu thẳm, lúc này như trở về thung lũng tối tăm nhất cuộc đời, vẫn cô lập không có sự giúp đỡ. Ngay lúc Lục Thiều định phản kháng, Kiều Diệp nằm trên đất, đột nhiên mở to mắt, chống đỡ thân thể ngồi dậy. Nàng mở miệng nói, không phải hắn đẩy ta. Nàng dĩ nhiên không thể để cho hung thủ chân chính ung dung ngoài vòng pháp luật, để cho người vô tội bị oan uổng. Trong trí nhớ, Lục Thiều là người không tệ, mặc dù là bị cha ruột đè ép cưới nguyên thân, nhưng không có kỳ thị hoặc giận chó đánh mèo nguyên thân. Có một ngày nguyên thân bị Đường tỷ giật dây đi tìm Lục Thiều, cũng ngu ngốc gọi hắn là tướng công. Lục Thiều rất bất đắc dĩ nói, ngươi cũng là người đáng thương, sau này ta sẽ coi ngươi như muội muội. Từ điểm đó có thể thấy được, Lục Thiều bị ép cưới nguyên thân. Mặc dù không thật sự coi nguyên thân là vợ nhưng cũng chuẩn bị xem như muội muội chăm sóc. So với những người nhà cực phẩm hút máu nguyên thân kia, tốt hơn nhiều. Kiều Diệp đột nhiên mở to mắt nói chuyện, hù dọa mọi người xung quanh, ị a, xác chết vùng dậy rồi. Lục Thiều nhìn thẳng về phía Kiều Diệp, nàng sống lại. Điều này sao có thể? Vừa rồi sau khi lên bờ đặt nàng xuống đất, hắn vẫn là dò xét mũi của nàng đã ngừng, giống như kiếp trước, chết đuối, có cùng ý tưởng giống vậy, còn có đám người Hồ thị. Bọn họ vừa phát hiện Tam Nha đã tắt thở, sao lại sống lại được, từng người sợ tới mức đứng lên lui về phía sau mấy bước. Kiều Hữu Phúc đầu tiên là giật nảy mình, rất nhanh kịp phản ứng. Hắn đưa tay chỉ Kiều Diệp, lạnh lùng nói, "Y rốt cuộc ngươi là yêu quái từ đâu tới, lại nhập vào người muội muội ta?" Vừa rồi rõ ràng nàng đã tắt thở, mọi người mau bắt yêu quái này lại hoặc là đốt đi. Hắn đã từng thấy người chết đuối giống như là đã chết nhưng không bao lâu sau lại sống lại, đại phu nói quả thật sẽ có trường hợp như vậy, là giả chết gì đó, rất có thể Tam Nha chính là tình huống này. Nhưng hôm nay bất kể thế nào cũng phải chứng thực chuyện Lục Thiều giết người, cho nên cũng chỉ có thể xin lỗi vị đường muội này. Dù sao một kẻ ngu sống cũng không có ý nghĩa, còn không bằng thành toàn bọn họ. Kiều Diệp tỉnh lại, cũng không chuẩn bị giả ngu mà đã nghĩ xong thủ đoạn ứng đối những tình huống này. Nàng nhìn về phía Kiều Hữu Phúc, ôm lấy ngực, một bộ dáng khó chịu, vì rõ ràng là các ngươi cố ý ép ta xuống sông bắt cá, ta mới chết đuối. Ngươi vu khống hãm hại Lục Ngũ Lang không được, lại muốn hại ta. Sao ngươi có thể lòng dạ độc ác như vậy? Ta là đường muội của ngươi mà. Kiều Hữu Phúc nghe Kiều Diệp nói chuyện gọn gàng ngăn nắp, không khỏi có chút sợ hãi. Chẳng lẽ nàng thật bị yêu quái gì nhập vào? Muội muội ta là kẻ ngu, chưa từng nói chuyện bình thường như vậy, yêu quái đừng giả vờ. Hắn ta hô lên với những người xung quanh, đi mau, mọi người mau bắt yêu quái này lại, không thể để cho nàng gây tai họa thôn. Người xung quanh đều bị hù dọa nhưng lại thật sự sợ yêu quái gây họa cho thôn, cho nên rục rịch muốn bắt Kiều Diệp. Tam Nha là kẻ ngu, bình thường quả thật sẽ không nói chuyện và biểu hiện giống người bình thường như vậy. Kiều Diệp đang bị vây quanh mọi người, đột nhiên đứng lên, sắc mặt nàng nghiêm túc lạnh lùng, giơ một tay lên chỉ vào Kiều Hữu Phúc, ngươi lớn mật, lúc ta 5 tuổi đã rơi xuống sông, được thần sông thu hồn, làm đồng tử phụng dưỡng bên người lão nhân gia, bây giờ lại rơi xuống nước lần nữa, đồng thời chết đuối, lão nhân gia thấy ta phụng dưỡng không tệ, chẳng những thả một hồn này của ta trở về, để cho ta hoàn dương, còn chúc phúc, ngươi cũng dám giật dây thôn dân muốn hại ta, đây là muốn công khai đối nghịch với lão nhân gia hắn sao? Đây mới là muốn gây tai họa cho toàn thôn, hôm nay nàng muốn ngược gió lật bàn, cộng thêm sau này mình sẽ có rất nhiều biểu hiện khác, cũng chỉ có thể giả thần giả quỷ, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, Dù sao nàng cũng không phải nguyên thân, không có khả năng cả đời giả ngu, nhưng nếu sau này không ngốc, còn có không ít khác thường, rất có thể sẽ bị hoài nghi có vấn đề mà thiêu chết gì đó. Bây giờ Kiều Hữu Phúc muốn lợi dụng mê tín đưa nàng vào chỗ chết, ngược lại cho nàng cơ hội. Kiều Hữu Phúc trừng to mắt, bán tín bán nghi, ngươi gạt người, nhưng cũng không dám lại gọi Kiều Diệp là yêu quái, trong lòng vẫn có chút sợ hãi nàng. Tiếp theo hắn mờ mịt cho Hồ Thị một ánh mắt, Hồ Thị thấy thế quyết tâm liều mạng, khóc nói, ngươi không phải Tam Nha, ngươi trả Tam Nha của ta lại đi. Sắc mặt Kiều Diệp không có chút chột dạ nói, gầy ta chính là Tam Nha, tuyệt đối không gạt người, không thể giả được. Kiều Hữu Phúc ánh mắt lập lòe, vì vậy ngươi chứng minh thế nào? Những người khác đều có chút ngơ ngác, cũng là bán tín bán nghi. Dù sao cũng liên quan đến Hà Bá, bọn họ cũng không dám kết luận lung tung, nhưng cũng có thể là yêu quái nghĩ ra để gạt người. Kiều Diệp đúng lý hợp tình nói, gầy ta đương nhiên có thể chứng minh mình nói là sự thật. Ta thiếu một hồn, cho nên trước đó mới có thể giống như ngốc nhưng lời đã từng nghe, chuyện đã từng thấy, ta đều nhớ rất rõ ràng, điểm ấy ngược lại không gạt người. Cũng không biết có phải là thiên phú dị bẩm hay không, mặc dù nguyên thân là kẻ ngu nhưng từ sau 3 tuổi, lại nhớ rõ tất cả. Chuyện Kiều gia, chỉ cần nhìn thấy nghe được, cũng đều nhớ rất rõ ràng. Nàng nhìn Kiều Hữu Phúc nói, về hôm trước ngươi lén lút thương lượng với con trai nhà phú hộ trên trấn, ta thấy người nọ còn nhét bạc cho ngươi. 10 ngày trước, ngươi cùng người ngoài thôn, trộm chó nhà A Đại Thúc, giết ăn sạch. Một tháng trước, ngươi, tính xong mấy chuyện Kiều Hữu Phúc làm, nàng lại nhìn về phía Hồ Thị nói, kìa còn ngươi nữa, 2 ngày trước ngươi sau lưng còn nói với bá mẫu là bà nội quá bất công, tiểu cô vừa lười vừa tham ăn lại càng không có tiền sẽ không được người ta thích, sợ là sau này cũng không gả ra được. 5 ngày trước, ngươi, để lại nói không ít chuyện mẹ kế này trước đó làm sao bị chuyện nói về cực phẩm bà nội của nguyên thân, cực phẩm tiểu cô, cùng với thôn phụ khác nói. Đương nhiên là nàng cố ý, nguyên thân ở nhà cũng không ít lần bị mẹ kế này đánh chửi ngược đãi, hiện tại nàng thu chút lợi tức trước. Nói xong những lời này, Kiều Hữu Phúc và Hồ Thị đều ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên không nghĩ tới lời đã nói, chuyện đã làm, lại bị tên ngốc này đều nhớ kỹ. Hai người lúc này đều hận không thể lập tức tiến lên, đi che miệng Kiều Diệp. Bà nội và tiểu cô của nguyên chủ cũng ở đây. Nghe đến mấy câu này, sắc mặt cũng thay đổi. Kiều lão thái ở nhà là tính tình nói 102, mỗi một con dâu đều từng bị bà ta chỉnh qua, bà ta không nhịn được tiến lên tóm lấy Hồ Thị cho mấy cái tát. Ê được, đồ tiện nhân nhà ngươi, còn dám sắp xếp lão nương. Tiểu cô Kiều Tiểu Liên cũng không nhịn được tiến lên hỗ trợ, tóm lấy Hồ Thị đánh. Tẩu tử này quá đáng, sau lưng lại chửi bới nàng như vậy. Hồ Thị bị đánh thét chói tai, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nàng ta cũng không dám đánh trả mẹ chồng. Nếu không trở về còn không biết sẽ bị xử lý như thế nào. Trong lòng nhịn không được có chút hối hận, không nên nhận chỗ tốt của Kiều Hữu Phúc mà đồng ý hỗ trợ. Các thôn dân nghe Kiều Diệp kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra, cũng đều tin lời của nàng. Nếu nàng không phải Kiều Tam Nha, làm sao có thể biết nhiều chuyện cặn kẽ của Kiều gia như vậy? Kiều Hữu Phúc nhìn thấy nhị thẩm bị đánh, ánh mắt người trong thôn nhìn về phía hắn ta đều mang theo dị dạng. Trong lòng hắn mắng Kiều Diệp một lần. Tai họa này sao không rơi xuống sông mà chết luôn. Lúc này hắn lại cũng có chút tin tưởng lời của nàng, nhưng những chuyện kia, hắn khẳng định không thể thừa nhận. Ngươi nói hưu nói vượng, mới không có ai cho ta bạc, ta càng chưa từng trộm chó. Kiều Diệp nói, người nọ cho ngươi bạc, ngươi giấu ở dưới cây hồng ở hậu viện, ngươi không nộp công mà muốn độc chiếm. Ngày đó nguyên thân vừa vặn đi nhà xí, trong lúc vô tình nhìn thấy Kiều Hữu Phúc nhận một túi tiền từ trong tay một người. Nguyên thân đã từng gặp người nọ, là con trai của gia đình giàu có nhất trấn trên. Lại nhìn thấy Kiều Hữu Phúc lén lút, đi hậu viện đào đất chôn túi tiền. Nàng lại nói, kệ ta còn nhìn thấy ngươi cùng người ăn thịt chó, chôn ở dưới chân sườn đất ngoài thôn. Nguyên thân khí lực lớn, ăn cũng nhiều, nhưng bà nội cực phẩm trong nhà mỗi ngày đều có định lượng cơm ăn, nàng thường xuyên ăn không đủ no. Ngày đó cũng ngửi được mùi thơm tìm tới. Sau đó liền thấy mấy người Kiều Hữu Phúc ném đầu chó xuống đất, nhận ra là chó săn của một hộ gia đình trong thôn nuôi. Trước đó thiếu chút nữa cắn Kiều Hữu Phúc, vẫn luôn bị hắn ghi hận. Nguyên thân bị Kiều Hữu Phúc bắt nạt không ít, cũng không dám ăn, cho nên đám người Kiều Hữu Phúc không phát hiện. Lúc này Lục Thiều mở miệng nói, lời muốn chứng minh lời Kiều Diệp nói có phải thật hay không, tìm nơi nàng nói, đào ra xem một chút liền biết. Hắn không biết vì sao Kiều Diệp lại đột nhiên sống lại, có lẽ thật sự thần kỳ như nàng nói hoặc là nàng cũng gặp được kỳ ngộ gì đó, một lần nữa sống lại. Điều kỳ quái nhất là, nàng đã không còn là Kiều Diệp trước kia. Dù sao hắn có thể sống lại một lần, trên người nàng cũng có thể phát sinh rất nhiều khả năng. Những thứ này đều là không cách nào giải thích, bất quá bây giờ Kiều Diệp đứng ở bên hắn, hắn dĩ nhiên cũng không thể để cho nàng một mình chiến đấu. Các thôn dân nghe Lục Thiều nói xong đều gật đầu, nói có lý, còn bảo đi đến hai nơi này đào xem, thậm chí có thôn dân chạy đến chỗ nhà A Đại báo tin. Kiều Hữu Phúc thấy thế nhịn không được nóng nảy. Nha đầu chết tiệt nói đúng hết, hắn không thừa nhận cũng không có cách nào, dù sao đào một cái liền biết. Tâm tư hắn vừa chuyển, muốn dời đi mâu thuẫn cùng phân tán lực chú ý của mọi người. Vì thế nhịn xuống sợ hãi nhìn Kiều Diệp nói, từ ngươi chiếm thân thể đường muội ta, cho nên mới biết những thứ này. Ngươi nói ngươi từng hầu hạ thần sông, vậy ngươi chứng minh như thế nào? Hắn lại bất chấp tất cả nói, vì nếu ngươi có thể làm cho lão nhân gia hiển linh, chúng ta liền tin tưởng ngươi. Lời này quả nhiên khiến mọi người dời lực chú ý, nhao nhao nhìn về phía Kiều Diệp, nơi tìm thấy hạnh phúc trong ăn uống và ngôn tình. Kiều Diệp nghĩ đến trò xiết giả thần giả quỷ, dĩ nhiên là chuẩn bị vẹn toàn. Nàng đột nhiên xoay người, quỳ xuống bờ sông, sau đó thành kính hô lên, "Đi xin Hà Bá đại nhân giúp ta một lần cuối cùng, hiển lộ thần tích đi." Cũng lấy từ bên hông ra cái gương nhỏ mà trước đó thừa dịp Kiều lão thái thái đánh hồ thị, tất cả mọi người đi xem náo nhiệt không chú ý đến nàng liền vụng trộm giấu ở trong tay áo. Nàng ở phía trước đám người, trừ Lục Thiều đứng bên cạnh có thể thấy được động tác của nàng, những người khác đứng sau lưng nàng, đều không nhìn thấy. Còn Lục Thiều, bây giờ tạm thời bọn họ là người cùng một thuyền, nếu hắn nhìn thấy, con ngốc cũng không đến mức vạch trần. Lúc này mặt trời đã lên cao, chiếu vào bên này. Nàng dùng gương soi mặt trời, phản xạ tia sáng đến mặt sông. Trước đó từng có một trận mưa to, sau khi mặt trời mọc, trên mặt sông dâng lên một tầng hơi nước mỏng. Cho nên ánh mặt trời phản xạ qua, ngay tại trên mặt sông ở hướng đó, tạo thành một cầu vồng nhỏ. Nhìn thấy cầu vồng nhỏ hiện ra, Kiều Diệp lập tức dập đầu ba cái với bờ sông, lại làm bộ như kích động nói, "Tề đa tạ Hà thần đại nhân hiển linh, sau này ta nhất định sẽ cung phụng linh bài của ngài, mỗi ngày dâng hương cho ngài, thì đây chính là danh nghĩa tồn tại về sau của nàng, mỗi ngày dâng hương cũng không có gì." Sau đó nàng lắc lư tấm gương, cầu vồng nhỏ bên bờ sông cũng có chút biến hóa, giống như là đang trả lời Kiều Diệp, đồng ý với lời nói của nàng. Cổ nhân mê tín, có thể coi nàng là yêu quái nhưng cũng có thể coi nàng là Kiều Tam Nha hữu phúc có thể hầu hạ thần sông, chỉ xem thao tác như thế nào. Tiếp theo người phía sau đồng loạt quỳ xuống, hướng bờ sông dập đầu mãnh liệt, miệng thành kính cung kính hô, "Lệ bái kiến Hà Bá đại nhân." Lực chú ý của Lục Thiều vẫn luôn ở trên người Kiều Diệp, bởi vì ở gần, dĩ nhiên thấy được động tác nhỏ và trò xiết của nàng. Đuôi lông mày hắn có chút nhíu lại, thì ra nha đầu này đang giả thần giả quỷ. Nhưng cũng không vạch trần, mà cũng theo dòng chảy lớn quỳ xuống bờ sông dập đầu lạy ba cái. Có thể làm lại một lần, hắn là cảm kích trời cao, cái dập đầu này coi như là quỳ trời cảm tạ đi. Nghe được tiếng các thôn dân quỳ xuống dập đầu, Kiều Diệp nhẹ nhàng thở ra, nàng đã cược đúng. Sau đó nhanh chóng thu hồi tấm gương nhỏ vào trong tay áo tiếp tục nắm, cầu vồng bên bờ sông cũng theo đó biến mất. Tấm gương nhỏ này là nguyên thân có một lần cùng ca ca đi đến nhà phú hộ huyện thành làm việc, nhặt được một mảnh vỡ lưu ly bị hỏng của chủ nhà. Thưa, đồ chơi này mặc dù nhà giàu có hầu như đều có nhưng đối với bọn họ mà nói lại là đồ chơi hiếm có. Nguyên thân ca ca thấy nàng thích, sau khi trở về liền dùng gỗ làm khung kính nhỏ, còn căn dặn nàng nhất định phải cất giấu, nếu không sẽ bị người phát hiện cướp mất. Nguyên thân rất thích, vẫn luôn giấu ở trong đai lưng mang theo bên người. Nghe ca ca dặn, không có lấy ra trước mặt người khác, bởi vậy không để cho những người khác của Kiều gia phát hiện. Mà thông qua ký ức của nguyên thân, Kiều Diệp đại khái hiểu được, hiện tại là triều đại Dần, nơi này cũng không phải là triều đại nàng biết trong lịch sử từng xuất hiện. Hoàng đế khai quốc rất thích chinh chiến và khai thác, đại lực tổ chức đội tàu ra biển. Sau đó người ra biển, mang về phương pháp chế tạo lưu ly, cũng không ngừng nghiên cứu cải tiến sản xuất. Mặc dù gương hiện tại không sáng bóng như hiện đại nhưng cũng có thể soi rõ người. Lưu ly cải tiến cũng có chút tiếp cận với trình độ thời kỳ dân quốc, trí tuệ và năng lực động thủ của cổ nhân là phi thường mạnh. Người ra biển còn mang về phương pháp chế tác xi măng tương tự, cũng bị cải tiến sử dụng, hiện tại đường cái phần lớn đều là đường xi măng, còn mang về các loại như ngô, khoai tây, khoai lang và ớt. Hiện tại hoàng đế là đời thứ ba, con đường ra biển và Tây vực vẫn thịnh hành như cũ. Những thứ này đều là lịch sử vĩ đại của khai quốc hoàng đế. Lúc Kiều Hữu Phúc đến trường nghe phu tử kể, sau khi về nhà liền lấy phương thức khoe khoang mà kể ra, nguyên thân nghe xong liền ghi nhớ. Nàng tổng hợp lại những gì người khác nói, cùng với những gì nhìn thấy trong trí nhớ, chờ cầu vồng biến mất, Kiều Diệp mới chậm rãi đứng lên. Nàng xoay người nhìn về phía Kiều Hữu Phúc nói, "Y Hà Bá lão nhân gia đã hiển linh, người còn có lời gì muốn nói?" Kiều Hữu Phúc biến sắc, "Ê ta không có gì muốn nói, y bởi vì tận mắt nhìn thấy." Hắn hiện tại cũng không thể không tin lời đường muội, càng là có chút nghĩ mà sợ và rụt rè, cũng không biết vừa rồi hắn hoài nghi Tam Nha có khiến cho thần sông mất hứng hay không. Nha đầu chết tiệt này, sao lại may mắn như vậy chứ? Đúng lúc này, hàng xóm Kiều gia, một lão thôn phụ vỗ đùi nói, "Để các ngươi còn nhớ rõ không? Sau khi Tam Nha rơi xuống nước cứu nàng ta trở nên ngốc nghếch, Từng có một cao tăng đi ngang qua cũng chỉ điểm nói, nàng rơi xuống nước trở nên ngốc, tương lai cũng có thể rơi xuống nước mà có đại tạo hóa. Hiện tại xem ra thật ứng lời vị cao tăng kia, để sở dĩ bà nhớ rõ ràng như vậy, là bởi vì bà mời cao tăng xem qua. Cao tăng nói con dâu bà sẽ sinh con trai, về sau thật đúng là sinh đứa con trai. Những người khác nghe được lời này, mặc kệ là người còn nhớ rõ hay là không nhớ rõ, cũng đều nhao nhao gật đầu nói đúng. Kiều Diệp nghe nói như thế, cũng cười gật đầu, đây đúng là như thế, thật ra nàng cũng vì trong trí nhớ có một màn này nên mới nhớ ra làm như vậy. Nếu không phải người này nhắc tới, nàng cũng sẽ dẫn dắt các thôn dân nhớ tới chuyện này. Hắn mới là tai họa trong thôn. Trước đó Kiều Hữu Phúc kích động người trong thôn đối phó với cô và Lục Thiều. Hiện tại nàng liền gậy ông đập lưng ông. Các thôn dân vừa nghe xong thấy có đạo lý, Kiều Hữu Phúc này ngay cả Đường Muội và Đường Muội Phu cũng muốn hại, quả thực quá độc, hơn nữa chó của A Đại gia nuôi để săn thú. Trước đó đột nhiên không thấy, tổn thất cũng không nhỏ. Về sau ở trong thôn, cũng không biết hắn còn có thể hại người khác hay không. Đúng đúng, đưa Kiều Hữu Phúc đi gặp quan, y nói xong liền muốn đi bắt Kiều Hữu Phúc, vừa vặn ngược lại với tình huống vừa rồi. Lục Thiều thấy vậy, đáy mắt lộ ý cười. Vừa rồi Kiều Hữu Phúc nói với hắn cũng là như vậy kích động thôn dân. Cho nên nàng nhất định là cố ý. Tuy rằng Kiều Diệp là vì tự cứu và báo thù nhưng không thể phủ nhận cũng đã giúp hắn. Khiến trái tim hắn đã sớm lạnh như băng, xẹt qua gợn sóng, thì ra hắn cũng có thể không phải tứ cố vô thân. Kiều Hữu Phúc biến sắc, càng thêm hoảng hốt. Không, các ngươi không thể đưa ta đi gặp quan. Kiều Diệp, ta là đường ca của ngươi, ngươi đừng hại ta. Bị người bắt lấy cánh tay, Kiều Hữu Phúc không ngừng giãy giụa, còn lo lắng hô, đây bà nội, mẹ, mau cứu con, đại tôn tử tiểu nhi tử là mệnh căn của lão thái thái. Kiều lão thái thấy đại tôn tử bị người nắm lấy muốn đi gặp quan, lập tức vọt tới, các ngươi làm gì, mau thả cháu trai của ta ra. Kiều đại bá mẫu trước hết để cho nữ nhi của bà ta đi gọi nam nhân của Kiều gia chạy tới, mới tiến lên ngăn cản. Người vừa kéo Kiều Hữu Phúc, thì các ngươi mau thả con trai ta ra, vừa quay đầu hung hãn nói với Kiều Diệp, đệ tam nha, nhà đầu chết tiệt này, người dám hại đường ca, người còn chút nhân tính hay không? Bởi vì đã từng bắt nạt nha đầu ngốc, cho nên nàng ta theo thói quen hùng hùng hổ hổ. Kiều Diệp nhíu mày, lê đại bá mẫu, lời này của người nên nói con trai của người đi, hắn ngay cả đường muội ruột thịt cũng đều hại, mới thật không có nhân tính. Phi thị phi công đạo, vẫn là để lại cho huyện quan đại nhân phán đi. Mặc dù biết đưa Kiều Hữu Phúc gặp quan là không phán được trọng tội, dù sao nguyên thân đúng là tự mình nhảy xuống, hơn nữa bây giờ nàng đến rồi, cũng tương đương không có bị hại chết. Vu Oan Lục Thiều chỉ là muốn đi gặp tộc trưởng. Cũng không vu cáo ở huyện nha, nhưng cho dù không thể phán quyết nặng, cũng phải đưa người đến nhà giam nha môn ngồi một đoạn thời gian. Nàng muốn đào chủ mưu chân chính hại Lục Thiều và nguyên thân ra. Nàng hoài nghi nhi tử nhà phú hộ kia là chủ mưu. Đương nhiên, phía sau còn có người thiết kế hay không, cũng khó mà nói. Nàng có thể khẳng định, nguyên thân là quân cờ mấu chốt bị những người này dùng để tính kế Lục Thiều. Mạng của kẻ ngu không phải là mạng sao? Thù này, nàng ta sẽ báo giúp nguyên thân. Nàng còn muốn mượn chuyện này, đoạn quan hệ với đám cực phẩm Kiều gia, cách nguyên thân một mạng, nàng và người Kiều gia không có khả năng hòa giải. Tiếp theo, nàng liền nhìn thấy cha nguyên thân mặt ngoài hàm hậu thành thật, thực ra lòng dạ hẹp hòi lại lòng tự trọng quá mức đến rồi. Kiều lão thái nghe con dâu lớn cùng cháu gái đối thoại, cũng tức giận đến không chịu được. Vừa vặn nhìn thấy lão đầu tử cùng mấy nhi tử từ nơi không xa chạy đến, trong nháy mắt đã có sức mạnh. Bà buông tha thôn dân đang giằng co, theo thói quen đánh về phía Kiều Diệp. Nha đầu chết tiệt này, người mau mau để cho những người này thả Hữu Phúc ra. Nếu không lão nương thế nào cũng phải đánh chết ngươi, Kiều Diệp linh hoạt né tránh Kiều lão thái. Bà nội cực phẩm này cũng không ít lần đánh nguyên thân, còn thường xuyên cắt xén đồ ăn. Nàng thật muốn đánh trả nhưng đây là cổ đại lấy hiếu đạo làm trọng. Đối phương là bà nội của thân thể này, nếu động thủ, nàng có lý cũng sẽ biến thành vô lý. Nàng vừa trốn, vừa hô, ê được, người đánh chết ta. Xem có thể chọc giận Hà Bá đại nhân hay không. Đến lúc đó nếu nước sông tràn lan, nhấn chìm toàn bộ thôn, người sẽ chính là tội nhân hại toàn thôn. Lúc này mà không kéo danh nghĩa kia ra thì khi nào kéo? Tiếp theo nàng vén tay áo của cánh tay không có đặt gương lên một chút, lộ ra dấu vết bị bấm vẫn còn bầm xanh, cố ý để cho các thôn phụ xung quanh quan sát nhìn thấy. Ở nông thôn, thời tiết quá nóng, các nam nhân làm việc sẽ để trần cánh tay, các thôn phụ cũng sẽ mặc quần áo rộng tay, thỉnh thoảng lộ ra cánh tay dưới khủ tay. Cho nên nàng cái này không tính là khác người, cũng không tính hủy thanh bạch. Nàng làm bộ ủy khuất khóc lóc nói, vì dù sao những năm này nếu không phải ta mạng lớn, sớm đã bị các ngươi cùng mẹ kế đánh chết. Công việc trong nhà, ta làm hơn phân nửa nhưng chưa từng được ăn no mặc ấm. Nếu cứ tiếp tục sống như vậy, ta thật sự không bằng chết đi cho xong. Tiếp theo nàng hướng bờ sông phóng đi, làm bộ muốn nhảy sông, còn kêu một lần nữa, "Ê được, các ngươi đã ép ta như vậy, vậy ta liền đi mời Hà Thần Đại Nhân làm chủ, ta không sống nữa." Các thôn dân thấy thế đều hoảng sợ, chuyện này sao có thể được? Kiều Tam Nha mới được thần sông cứu sống trở về, nếu thật sự để nàng nhảy sông chết một lần nữa, Hà Bá Đại Nhân nổi giận, để nước sông nhấn chìm thôn, vậy bọn họ không thể không bị liên lụy chết. Thế là mấy người vội vàng kéo Kiều Diệp lại, ngăn cản Kiều Diệp nhảy sông. Những người khác thì không ngừng chỉ trích Kiều Lão Thái, y rõ ràng là lỗi của cháu trai ngươi, ngươi muốn đánh chết Tam Nha làm gì? Nhìn xem trên tay Tam Nha đều nhiều vết thương như vậy, trên người khẳng định cũng không thiếu, Kiều gia thật sự là làm bậy rồi. Tam Nha làm việc là một tay hảo thủ, còn bị đánh thành như vậy, thật là đáng thương. Bọn họ đã từng hâm mộ Kiều gia, có một nha đầu Tam Nha còn có sức mạnh hơn cả trâu già. Kiều Lão Thái, các ngươi tâm này cũng quá độc ác. Các ngươi tự mình gây chuyện và gây tội, cũng đừng liên lụy chúng ta. Bị những người này chỉ trích, Kiều Lão Thái tức giận không chịu được, rầy ta khinh, ta đánh cháu gái ta, liên quan gì đến các ngươi? Nha đầu Tam Nha chết tiệt này, không giáo huấn nó cho tốt, nó cũng không biết mình họ gì. Vậy mà lại bịa đặt bà ta ngay trước mặt nhiều người như vậy. Có người nói, để chúng ta mặc kệ chuyện của ngươi nhưng ngươi không sợ chọc giận Hà Bá Đại Nhân giáng tội sao? Nói như vậy, ngược lại khiến Kiều Lão Thái có chút sợ sệt trong lòng. Nếu như trước đó không tận mắt chứng kiến thần sông hiển linh, bà ta sẽ không tin tưởng, bây giờ không dám đánh cược. Vừa rồi cũng là cháu trai hô đến đầu óc nóng lên, mới quên chuyện Hà Thần hiển linh giúp nha đầu chết tiệt. Vì vậy bà ta không dám đánh Kiều Diệp nữa, mà đột nhiên ngồi xuống đất vỗ chân. Nhìn Kiều Nhị Ngưu đến gần khóc lóc kể lể, "Đề lão nhị à, mau quản Tam Nha nhà ngươi đi. Nàng ta muốn cho người đưa Hữu Phúc đi gặp quan, càng bị chuyện bà nội ta nhẫn tâm. Đây là tạo nghiệp gì? Trong nhà thế mà ra người ăn cây táo rào cây sung như vậy." Kiều Nhị Ngưu vẫn luôn hiếu thuận với lão thái thái, lòng tự trọng mạnh mẽ, sĩ diện, cũng vì vậy mà vợ trước hòa ly, chạy theo người khác, hắn còn bị người ta chỉ trỏ, liền giận chó đánh mèo và không thích hai đứa con ruột. Trên đường tới đây, chất nữ nói chuyện xảy ra bên hồ trước đó, hiện tại nữ nhi ngốc biến thành người bình thường, thế mà giật dây thôn dân đưa đường ca đi gặp quan. Sao lại như vậy chứ, quả thật là lật trời. Hắn nghi mặt nhìn về phía nữ nhi bị mấy thôn phụ kéo về, "Đề Tam Nha, ngươi quá kỳ cục, Hữu Phúc là đường ca ruột của ngươi, có chuyện gì không thể về nhà nói sao? Mau cho người thả đường ca của ngươi." Kiều Diệp từ trong trí nhớ đã biết cha của nguyên thân này là đức hạnh gì, vành mắt nàng đột nhiên đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, "Dề cha, đường ca bức ta xuống sông, thiếu chút nữa hại chết ta." "Ngươi không trách hắn, ngược lại vừa đến đã trách cứ ta. Những năm gần đây, ta bị bọn họ hành hung khi dễ cùng bị bỏ đói. Ngươi đều giả vờ không thấy, hiện tại ta chỉ muốn đi chỗ huyện lệnh đại nhân cầu công đạo, ngươi lại chỉ trích ta, thật không tưởng tượng nổi." Nàng ô ô khóc nói, ngươi đến cùng là cha hắn, hay là cha ta đây? Nàng kế tiếp còn muốn sinh hoạt ở trong thôn, đây là cha nguyên thân, ở trước mặt thôn dân dĩ nhiên không thể quá cường thế. Giả bộ đáng thương ủy khuất, dùng nước mắt làm vũ khí, mới có thể làm cho các thôn dân đồng tình, đem đầu mâu chỉ hướng người Kiều gia cặn bã. Lục Thiều thấy Kiều Diệp biến đổi thái độ, nên cường thế thì cường thế, nên giả bộ yếu thế thì tỏ ra yếu thế, rất thông minh và hiểu biến báo, không khỏi sinh ra vài phần thưởng thức. Bản triều vô cùng chú trọng hiếu đạo, thiên tử lấy hiếu trị thiên hạ, chống đối cha mẹ là sẽ bị mắng và phỉ nhổ, nghiêm trọng hơn một chút còn có thể bị trị tội. Nhìn bộ dạng đáng thương của Kiều Diệp, cộng thêm hào quang đồng tử của thần sông trước đó, các thôn dân đều cảm thấy Kiều Nhị Ngưu quá đáng. Đây chính là khuê nữ ruột thịt, đều bị đường ca hại chết, cha ruột thế mà còn chỉ trích không đúng. Thế là nhao nhao đứng ở điểm đạo đức cao, chỉ trích Kiều Nhị Ngưu người làm cha này không thương nữ nhi, làm bậy, ngay cả Hồ Thị cũng bị kéo ra nói một trận. Nói mẹ kế này quá độc ác, chính là nàng ta thúc giục gió bên gối mới khiến Kiều Nhị Ngưu mặc kệ con gái. Đương nhiên, cũng muốn để Hà Bá Đại Nhân nhìn xem bọn họ đứng về phía Kiều Diệp, kính xin lão nhân gia đừng không vui. Ô, Kiều Nhị Ngưu không ngờ, mình vì mẹ ruột, cháu trai, nói nữ nhi vài câu lại bị nữ nhi bất hiếu này bố trí. Những thôn dân này càng là đến chỉ trích mình. Hắn, nhìn mọi người chỉ trỏ mình, tức giận đến mặt đỏ rần. Nếu không phải đang ở bên ngoài, ông ta sẽ không nhịn được mà đánh Kiều Diệp một trận. Ai bảo nàng nói lung tung, mất mặt với bên ngoài, mà Kiều Đại Ngưu bên cạnh hắn, phát hiện cháu gái không ngốc này, quả thực giống như là đổi thành một người khác, còn biết bán bộ dạng đáng thương, giật dây người trong thôn đối phó con của hắn. Bọn họ không tận mắt nhìn thấy chuyện thần sông, nhưng nhiều người như vậy đều thấy được. Hắn cũng không dám lấy chuyện này ra nói, chỉ là hôm nay, như thế nào cũng không thể để con của hắn bị đưa đi gặp quan. Ông ta nhìn Kiều Diệp hiếm khi có sắc mặt tốt. Đề Tam nha, việc này là Đại Đường ca của ngươi sai. Nhưng chúng ta là người một nhà, nơi nào có kẻ thù đêm hôm, người đây không phải còn nhân họa đắc phúc sao? Ngươi yên tâm, chờ sau khi về nhà, ta nhất định giáo huấn thật tốt Hữu Phúc một bữa cho ngươi hả giận. Ta cũng không cần nháo đi nha môn đi. Nếu không sẽ rất khó coi, đối với thanh danh của ngươi cũng không tốt, sau đó còn đưa tay đẩy đệ đệ bên cạnh một cái. Kiều Nhị Ngu cũng lập tức nói, đệ đúng, chúng ta là người một nhà, có chuyện gì đóng cửa giải quyết là được, đừng ở bên ngoài mất mặt. Trên đường ta cũng nghe đại nha kể lại chuyện đã xảy ra, Hữu Phúc nhìn thấy cá, ngươi còn ngốc lại tham, chính mình nhảy xuống sông, cũng không tính là hắn hại ngươi. Người một nhà đánh gãy xương cốt vẫn còn gân, Hữu Phúc là đường ca ruột của ngươi. Bình thường hắn rất tôn kính đối với thúc thúc ta, đối với ngươi cũng không tính là kém. Nha đầu ngươi, đừng hồ nháo, có cái gì chúng ta về nhà chậm rãi nói, y theo hắn, đây chỉ là chuyện nhỏ. Cháu gái cũng nói, cháu trai lớn không phải cố ý, không ai ngờ Tam Nha lại tự mình nhảy xuống nước. Hơn nữa con gái cũng không chết đuối, còn bởi vậy khôi phục bình thường. Đây không phải là còn phải cảm tạ cháu trai sao, một hồn kia không xuống nước làm sao có thể trả lại. Sao lại ác như vậy muốn đưa người ta gặp quan? Chuyện này khiến người một phòng bọn họ về sau đối mặt đại phòng như thế nào? Mẹ hắn là người yêu thương Hữu Phúc nhất, đại ca đại tẩu cũng không phải dễ chọc. Nếu hôm nay Hữu Phúc thật sự bị đưa đi gặp quan, vậy trong nhà không thể ầm ĩ trở mặt. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ kiếm tiền đưa Hữu Phúc đi học, còn trông cậy vào hắn có tiền đồ báo đáp. Kiều Diệp không hề bất ngờ với phản ứng của phụ thân cặn bã, còn rất khó chịu, cái gì gọi là nàng ngốc lại thèm ăn. Đây là tát nước bẩn lên người khuê nữ nhà mình. Nàng dùng một loại thần sắc khó nói hết nhìn về phía hắn. Ừ cha, cha nói Kiều Hữu Phúc rất tôn kính cha, đối với ta còn không tính là kém. Nhưng ngày đó Kiều Hữu Phúc và người ăn thịt chó có nói với người thôn khác ngươi và Tam Thúc chính là hai đại ngốc của Kiều gia. Bản thân có nhi tử không cung cấp, lại cung cấp cho cháu trai đại phòng này học hành. Đặc biệt là cha, hắn nói ngươi không những ngốc, còn rất ngu. Vì tiết kiệm tiền cho đứa cháu trai cách phòng, này đọc sách mà để cho con trai đi phục binh dịch. Còn không biết con của ngươi có thể còn sống trở về hay không? Một năm trước, người Kiều gia cắn chết không có tiền đi phục binh dịch. Theo lý thuyết, cho dù là thế hệ trẻ đi, vậy cũng phải xếp hàng từ lớn đến nhỏ. Kiều Hữu Phúc đang đi học, không thể nào đi được. Nhưng đại phòng còn có Nhị Lan, nguyên thân ca ca là Tam Lan, lại bị cha ruột chủ động đẩy ra, nói hắn khí lực lớn, thân thể càng cường tráng, thích hợp đi phục binh dịch nhất cho nên ca ca ruột của nàng bị ép đi phục binh dịch. Nàng chính là cố ý muốn nói ra chuyện này trước mặt tất cả mọi người, để cho người trong thôn đều nhìn xem phụ thân cặn bã có bao nhiêu tâm ngoan, lại có bao nhiêu ngu xuẩn. Thấy phụ thân cặn bã biến sắc, nàng lại tiếp tục nói, vì Kiều Hữu Phúc còn nói, tuy rằng hắn đọc sách không tốt nhưng lại phải tiếp tục lăn lộn, không muốn trở về là một người chân đất như các ngươi. Các ngươi còn ngốc muốn hắn hồi báo, quả thực chính là nằm mơ, chỉ cần dỗ dành hai kẻ ngu các ngươi cho tốt, về sau hắn căn bản không cần lo lắng phải sống như thế nào. Các ngươi chẳng những phải cung cấp cho hắn đọc sách, còn phải giúp hắn nuôi vợ cùng con trai. Sau đó những người kia rất hâm mộ Kiều Hữu Phúc có hai thúc thúc quan đại đầu như vậy. Nàng nhìn Kiều Nhị Ngưu, giả vờ ngây thơ hỏi, đều cho nên cha, cha và Tam Thúc giống nhau, cũng ngốc giống con trước kia sao? Kiều Nhị Ngưu bị hỏi ngược lại sắc mặt vừa đỏ vừa trắng, hoàn toàn là tức giận. Hắn ta không ngờ thì ra mấy năm nay làm việc cho cháu trai đi học, để con trai đi phục binh dịch, ở trong mắt cháu trai là vừa ngốc vừa ngu xuẩn, còn có nha đầu chết tiệt này. Ở trước mặt nhiều người như vậy tùy tiện nói ra. Đây không phải là muốn để cho người ta chế nhạo hắn sao, còn để cho hắn về sau ở trong thôn ngẩng đầu thế nào? Vừa rồi sao nàng không chết đuối đi cho xong? Kiều Diệp chẳng những khiến Kiều Nhị Ngưu biến sắc, đồng thời cũng làm cho vợ chồng Kiều Tam Ngưu thay đổi sắc mặt, hóa ra bọn họ bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng lại thành kẻ ngốc coi tiền như rác. Kiều Hữu Phúc, ê, nha đầu chết tiệt này không kín miệng, thế mà cái gì cũng nói ra ngoài. Hắn lập tức hô, vậy ta chưa nói qua những lời này, ngươi đừng nói bừa. Kiều Diệp nhìn về phía hắn, nghiêm trang nói, vậy ta dám thề với thần sông, tuyệt đối nghe được ngươi nói như vậy, nếu không lập tức chết đi. Nàng lại hỏi, lời ngươi dám phát thề giống như vậy không? Những lời kể đó thật đúng là nguyên thân nghe Kiều Hữu Phúc nói. Cho nên tra cha xác thật vừa ngu ngốc vừa tàn nhẫn, vì để được vài câu khen của Kiều Lão Thái cùng đại phòng, liền đem thân nhi tử đẩy đi phục binh dịch, về sau sinh tử không biết. Kiều gia cực phẩm tuy rằng đều tàn nhẫn, nhưng nàng cảm thấy cha cha này là ghê tởm nhất. Hồ Thị tương đối thông minh, biết che chở một đôi nhi nữ nàng ta sinh ra. Cho nên ở nhà sống kém cỏi nhất, thảm nhất chính là hai huynh muội của Nguyên Thân. Nếu cha cha đối với huynh muội bọn họ che chở một chút, đám người Kiều Hữu Phúc cũng sẽ không kiêng nể gì như vậy. Hiện tại hắn khiến cho trai cha thể nghiệm thật tốt loại tư vị trả giá nhiều như vậy lại bị cháu trai thân yêu oán. Bằng không hắn còn đắc chí mà có bao nhiêu cống hiến vì Kiều gia. Đương nhiên, nàng hôm nay cố ý rủ ra tới nhiều như vậy, cũng là vì tan đã hòa bình hiện tại bên trong Kiều gia. Nàng tin tưởng bắt đầu từ hôm nay, mấy phòng sẽ xé rách mặt. Nếu Kiều Hữu Phúc trước đó không có nhìn thấy Hà Thần hiển linh, cũng không phải sợ thề như vậy đâu. Nhưng hiện tại lại thật không dám, hắn ấp úng nói, lệ ta dù sao cũng chưa từng nói, nhưng biểu hiện này vừa thấy liền biết là chột dạ, không ít thôn dân đều thở dài vài tiếng. Kiều Nhị Ngưu thấy cháu trai chột dạ không thể đã tin Kiều Diệp nói, tâm càng là cảm giác lạnh căm căm, nhưng vì thể diện, càng không nghĩ những chuyện đã từng trả giá trở thành vô ích. Những chuyện này dù là quả đắng cũng phải tạm thời nuốt vào. Trong mắt hắn mang theo cảnh cáo nhìn về phía Kiều Diệp, từ người trước kia là ngốc tử, nơi nào nhớ rõ nhiều chuyện như vậy, Hữu Phúc đã nói chưa từng nói qua, người khẳng định là nghe lầm, Kiều Diệp chờ chính là hắn nói như thế. Nàng ôm ngực, hai mắt tích đầy nước mắt, từng viên lăn xuống. Không thể tin được lui ra phía sau vài bước, từ cha, như Kiều Hữu Phúc nói, ngươi quả nhiên hận huynh muội chúng ta không đi tìm khớ, Kiều Hữu Phúc ngây ngốc, tuy rằng hắn trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại thật không nói với ai. Hắn lập tức nói, lệ ta chưa từng nói, ngươi đừng bị chuyện lung tung, chỉ tiếc, bởi vì có tiền án, mọi người đều không tin. Kiều Diệp cũng lười phản ứng hắn mà là tiếp tục nhìn về phía Kiều Nhị Ngưu thương tâm muốn cơ ếch nói, vì Kiều Hữu Phúc đều xem ngươi như ngốc tử ngu xuẩn đùa bẩn. Ngươi lại vẫn lựa chọn tin tưởng hắn mà không tin ta, nữ nhi này vì làm ngươi cao hứng, mà tự nguyện ở Kiều gia làm trâu làm ngựa. Nàng khóc đến thở hổn hển, thì cha ngươi thật khiến ta đau lòng. Nếu hôm nay là ngày ta xuất giá, vậy về sau ngươi cứ xem ta, nữ nhi này đã gả ra ngoài như là bát nước đổ ra ngoài đi, không thể thu hồi lại được nữa. Ta cũng sẽ không lại đi Kiều gia phiền ngươi, làm chướng mắt các ngươi. Chúng ta về sau liền đoạn tuyệt lui tới đi. Nếu không ta còn không biết sẽ bị Kiều Hữu Phúc bọn họ hại bao nhiêu lần đâu. Đây cũng là một nữ nhi đáng thương ngay trước mặt toàn thôn, diễn một người bị cha ruột nhẫn tâm làm thương tâm, bị ép phải cắt đứt quan hệ. Về sau phụ thân cặn bã cùng người Kiều gia, càng đừng hòng chiếm chút tiện nghi của nàng. Nói xong, nàng mới đột nhiên nhớ tới, mình vừa rồi diễn quá nhập vai, giống như không để ý đến một vấn đề quan trọng. Vì thế nước mắt lưng tròng nhìn về phía Lục Thiều, đã xảy ra những việc như hôm nay, người còn nguyện. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ý tiếp tục cưới ta, không, ý nếu Lục Thiều không muốn, vậy thì chuẩn bị đường khác. Lục Thiều nhìn Kiều Diệp khóc đến mức thở không ra hơi, như thương tâm tới mức sắp đổ. Dường như nếu hắn cự tuyệt, nàng sẽ tiếp tục nhảy sông. Mặc dù biết là nàng giả vờ, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Hắn kiên định gật đầu, lê lệnh của cha mẹ, lời người mệnh mai mối như vậy. Ta đương nhiên nguyện ý tiếp tục cưới ngươi. Chỉ cần về Lục gia, chúng ta bái đường chính là phu thê. Nếu nàng thành vợ của hắn, chỉ cần không phản bội, hắn sẽ che chở nàng. Kiều Diệp nhẹ nhàng thở ra, để ta biết ngay, Ngũ Lan ngươi không phải loại người nhẫn tâm kia. Dường như nàng tìm được chỗ dựa, đây cha ruột ta hận không thể để ta chết đi, ca ca đi làm lính sinh tử chưa biết, về sau chỗ dựa của ta cũng chỉ có ngươi. Kiều Nhị Ngưu, cái gì gọi là cha ruột hận không thể để nàng chết? Cái gì gọi là ca ca sinh tử chưa biết? Ý tứ này vẫn là trách hắn, cứ lặp đi lặp lại cường điệu như vậy, sợ người trong thôn không hiểu lầm hắn sao? Nha đầu chết tiệt này không biết nói chuyện thì đừng nói. Hắn đen mặt vừa định phản bác, Lục Thiều mở miệng trước, ê yên tâm, sau này ngươi là thê tử của ta, ta dĩ nhiên sẽ để ngươi dựa vào. Đột nhiên trở lại thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời, mặc dù không có Kiều Diệp, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp tự cứu thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng đột nhiên có một người chủ động đứng ra kề vai chiến đấu, khiến mình không tứ cố vô thân nữa, loại cảm giác này hình như cũng không tệ lắm. Kiếp trước hắn cô độc một mình, sau khi báo thù xong tâm cũng trống không, lần này có người bồi ở bên người cũng tốt. Cuộc hôn nhân thì cứ tiếp tục mà thành đi, Kiều Diệp đưa tay lau nước mắt, lộ ra nụ cười tươi tắn. Tiếp theo xoay chuyển tâm tư đề nghị, hệ ta được Hà Bá đại nhân cứu, đã từng phụng dưỡng lão nhân gia ngài ấy. Nếu không chúng ta ở trước mặt hắn, bái đường thành thân đi, cũng làm cho lão nhân gia hắn cao hứng một chút, hiện tại nhanh ngồi vững thân phận vợ chồng, tiếp theo nàng có thể trực tiếp cùng Kiều gia thoát ly. Nếu không chỉ sợ người Kiều gia vì Kiều Hữu Phúc, đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định phải mang nàng về không gả. Lệnh của cha mẹ ở thời cổ đại này cùng y thánh chỉ e không khác nhau lắm. Nàng chưa hoàn toàn gả ra ngoài, thì vẫn là người Kiều gia. Nàng làm việc không thích lưu lại nhân tố không xác định, người trong thôn vừa nghe, cảm thấy có đạo lý, đều mở miệng nói. Lê đúng đúng, để Hà Bá đại nhân làm người chứng hôn của các ngươi, để lão nhân gia ông ta cũng cao hứng vui vẻ. Lục Thiều là người thông minh, nghe xong câu này là hiểu ý nàng, hắn gật đầu nói, đây là chuyện đương nhiên, tin tưởng Hà Bá đại nhân cũng vui vẻ thấy ngươi thành thân có nhà, hắn cũng không muốn hành bái đối với cha ruột cùng mẹ kế chán ghét. Sau đó Học Kiều Diệp Diễn nói, điều chỉ là bái đường ở đây, không biết cha ta bọn họ có ý kiến hoặc là không cao hứng hay không. Có người lập tức nói, để có thể khiến Hà Bá đại nhân làm nhân chứng cho cao đường của các ngươi, cha ngươi cao hứng còn không kịp đâu, làm sao có thể có ý kiến. Đúng đấy, đổi thành nhà chúng ta nếu là có chuyện vui như vậy, tuyệt đối cao hứng. Yên tâm, đến lúc đó chúng ta đi nói việc này với cha ngươi, bảo đảm hắn sẽ không nói cái gì. Hắn tuyệt đối sẽ rất vui vẻ, các ngươi có thể được Hà Bá đại nhân chứng kiến và chúc phúc. Lục Thiều thầm nghĩ cha ruột hắn tuyệt đối buồn bực chết, sao có thể vui mừng được, nhưng với tính cách ngụy quân tử của đối phương, chán ghét đến chết cũng sẽ ngại nói với các thôn dân. Chỉ cần đối phương không vui, vậy thì hắn sẽ cao hứng. Hắn một bộ dáng các ngươi đều nói như vậy, ta liền yên tâm, cười ôm quyền nói với mọi người, đi được, vậy cũng làm phiền các vị làm chứng, lại hỗ trợ đi nói với cha ta bọn họ. Người trong thôn vây xem ai nấy đều ồn ào, yên tâm, có chúng ta. Các ngươi mau bái kiến đi, chúng ta cũng đều dính dáng vui mừng, người Kiều gia, ở con nha đầu chết tiệt này nhiều trò thật. Bọn họ ngược lại là muốn phản đối nhưng trong lòng lại kính Hà thần đại nhân. Thế là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hy vọng trong nhà có người đứng ra phản đối. Nhưng ai cũng không dám, nếu không về sau bị Hà thần đại nhân trách tội thì làm sao bây giờ? Người của Lục gia, lúc này chỉ có Lục Mai. Nàng ta không ngờ sự việc lại đột nhiên đảo ngược phát triển đến mức này. Nàng ta ngược lại muốn đưa ra ý kiến, để đệ đệ về Lục gia bái đường lần nữa. Nhưng thứ nhất là sợ thần song không vui, thứ hai là nàng ta là con gái đã xuất giá, không quản được loại chuyện này. Thế là người Kiều gia và Lục Mai chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Diệp và Lục Thiều sóng vai đi tới bờ sông. Lúc này một vị phụ nhân lớn tuổi mở miệng nói, ê các ngươi nếu là không chê, ta đến giúp các ngươi sướng lễ đi. Bà đối với người Kiều gia rất chướng mắt, bắt nạt một nữ hoa như thế, không thể tưởng tượng nổi. Trước kia bà đã từng khuyên Kiều lão thái nhưng đối phương chẳng những không nghe, còn châm chọc bà mấy câu xen vào việc của người khác. Đương nhiên, chính bà cũng muốn hưởng chút vui mừng. Lục Thiều quay người cảm ơn bà lão, lời đương nhiên không chê, làm phiền đại nương rồi. Lão phụ nhân cười nói, ừ Ngũ Lang các ngươi nguyện ý là được, vậy thì bắt đầu đi. Bà đầu tiên là nói vài câu lời may mắn, sau đó la lớn, đệ nhất bái thiên địa, thiên trường địa cửu. Lục Thiều quay người lại, phát hiện Kiều Diệp lại muốn giở trò. Vì thế đến gần nàng, ngăn cản tầm mắt phía sau cho nàng. Hai người cùng nhau cúi đầu bái lạy ông trời, Kiều Diệp nhân cơ hội đưa tay ra trước mặt, lại lộ ra gương nhỏ dưới ánh mặt trời. Nhị bái Hà Bá đại nhân, tử quý an khang. Lần này hai người cúi đầu bái lạy mặt sông, Kiều Diệp đem gương hướng mặt sông, phản xạ ánh mặt trời qua. Quả nhiên, trên mặt sông lại xuất hiện một cầu vồng nhỏ, các thôn dân kích động nhìn, vì Hà Bá đại nhân lại hiển linh. Quả nhiên lão nhân gia ông ta rất cao hứng, sau đó còn nhao nhao quỳ xuống. Lúc này vừa vặn thôn trưởng, tộc lão, tộc trưởng Lục gia, mấy người tộc lão Kiều gia cũng đều thấy được ư thần tích e này. Lục lão thái dẫn theo mấy người con dâu và con cháu, cũng đi theo phía sau đám người. Trước khi đến đã có người nói chuyện lúc trước, bọn họ còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng bây giờ lại tin, dù sao mắt thấy mới là thật, cũng nhao nhao quỳ xuống theo. Ngay cả người Kiều gia trong lòng cho dù không vui, cũng chỉ có thể quỳ xuống theo, trong lòng càng có chút giật mình. Trước đó thần sông hiển linh, còn có thể nói là trùng hợp gì đó. Hiện tại hai người cúi đầu lại xuất hiện cầu vồng, đây nhất định là thật sự có thần sông hiển linh. Trong lòng mấy đường tỷ muội Kiều Diệp càng có cảm giác ghen ghét hâm mộ nàng. Nha đầu chết tiệt này chẳng những có thể gả cho Lục Ngũ Lang người đọc sách tuấn tú nhất cả thôn, còn được Hà Bá đại nhân che chở, khôi phục bình thường. Sao lại may mắn như vậy? Vì sao lúc trước người đi làm đồng tử phụng dưỡng cho Hà Bá đại nhân không phải là các nàng? Kiều Diệp cảm kích cao giọng hô, đệ đa tạ Hà thần đại nhân, đại ân đại đức của ngài, Kiều Diệp sẽ nhớ cả đời, thật là xấu hổ, về sau đều phải kéo tên lão nhân gia ngài. Linh bài, nàng trở về liền cung phụng, cầu vòng bờ sông lại lắc lư, giống như là câu trả lời, người trong thôn nhìn thấy càng ngày càng kích động. Ở đây bọn họ có thần sông hiển linh, có thể được thần sông phù hộ, đây chính là phúc khí của thôn bọn họ. Cũng không thể để cho người ta làm mất phúc khí này. Sở dĩ Kiều Diệp lại gây chuyện như vậy, cũng là vì biết chuyện của mình, thôn dân chỉ xem náo nhiệt, không liên lụy đến lợi ích của mình. Rất khó để bọn họ nhất trí giúp mình đối phó người Kiều gia. Hiện tại trong thôn có hơn phân nửa người có hy vọng đến, tận mắt chứng kiến Hà thần đại nhân hiển linh. Kiều hữu phúc đừng hòng chạy, người Kiều gia cũng đừng hòng ngăn cản. Kiều Diệp nghiêng người về trước, nhét tấm gương vào trong tay áo, cầu vồng trên mặt sông cũng biến mất theo, điều này khiến người ở đây càng tin tưởng sự tồn tại của Hà Bá đại nhân. Nếu không tại sao khi hai người bái lại lại hiển linh, chờ hai người bái xong lại biến mất. Bà lão kích động lần nữa hô, lời phu thê giao bái, trăm năm ân ái. Kiều Diệp và Lục Thiều xoay người với nhau. Khi đứng dậy liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương, Kiều Diệp là thoát khỏi cực phẩm của Kiều gia nhẹ nhõm. Sau này nàng sẽ bàn bạc với Lục Thiều, bọn họ có thể hợp tác với nhau, trước tiên là một cặp vợ chồng giả. Nàng cần hắn hỗ trợ đứng vững gót chân ở chỗ này, nàng có thể giúp hắn đối phó với đám cực phẩm Lục gia. Nếu không hợp được, tương lai liền hòa ly buông tha lẫn nhau. Nếu hợp lại, tương lai cũng có thể bồi dưỡng ra tình cảm, vậy tiếp tục sinh hoạt cùng nhau cũng được. Đột nhiên đi tới cổ đại xa lạ này, nàng lẻ loi trơ trọi một mình, trong lòng cũng có chút mê mang, cảm giác trống trơn. Hiếm khi gặp được một người cũng khổ cực như vậy, làm bạn với nhau cũng không tệ. Đương nhiên, nếu sau này Lục Thiều dám phản bội hoặc hại nàng, nàng cũng không sợ. Với thân thể nhỏ bé của hắn, lấy khí lực bây giờ của nàng, cộng thêm ở hiện đại còn luyện võ thuật, một quyền liền có thể đánh ngã hắn. Đúng lúc này, lão phụ nhân hô, Đề Lễ Thành, các ngươi bây giờ là vợ chồng chính thức, y vốn còn có phân đoạn đưa vào động phòng nhưng hiển nhiên hiện tại không thích hợp. Kiều Diệp nhìn Lục Thiều nói, Đề tướng công, hiện tại ta chính là người của Lục gia ngươi, cho nên người Kiều gia và cha cặn bã, đừng nghĩ tiếp tục thao túng nàng, càng đừng nghĩ đánh bài tình cảm. Lục Thiều gật đầu mỉm cười với nàng, Đề nương tử, hiện tại nàng chính là người của Lục gia ta. Tiếp theo xoay người ôm quyền với các thông dân, Đề hiện tại liền phiền các vị đem Kiều Hữu Phúc hại nương tử ta, lại vu hãm ta đưa quan đi. Tin tưởng có Hà Thần đại nhân vừa rồi hiển linh, tộc trưởng và tộc lão Kiều gia cũng không tiện ra ngăn cản. Dù sao ý nghĩ của tiểu tức phụ cũng giống như hắn, đều không muốn buông tha cho Kiều Hữu Phúc. Lần này nhất định phải moi ra người sai khiến Kiều Hữu Phúc. Khiến đối phương cũng nếm thử tư vị sau khi hại người, không thể khoa cử, tiền đồ một mảnh xa vời. Đương nhiên, mối thù người nọ suýt chút nữa hại chết vợ nhỏ, cũng phải cùng nhau báo. Về phần người xúi dục chân chính, hắn cũng sẽ thanh toán. Kiều Diệp nghe Lục Thiều nói như vậy, trong lòng rất hài lòng. Nàng thích hợp tác với người thông minh, may mà tiểu tướng công này là người thông minh, bằng không hắn sẽ ngu xuẩn giống như phụ thân cặn bã vậy. Nàng tình nguyện phiền phức sau đó không ít cũng sẽ về cái ổ sói Kiều gia kia trước rồi lại nghĩ cách thoát ly. Nàng phụ họa nói, đời đúng, kính xin các vị đem Kiều Hữu Phúc đưa đi gặp quan. Lúc này các thông dân chỉ có một ý nghĩ, Hà Bá đại nhân còn đang nhìn kìa, bọn họ phải biểu hiện thật tốt mới được. Đúng đúng. Đưa Kiều Hữu Phúc lên quan, không thể để hắn tiếp tục gây tai họa cho Tam Nha và trong thôn. Sau đó một đám người, mạnh mẽ tiến lên bắt lấy Kiều Hữu Phúc. Kiều Hữu Phúc giãy giụa lại tiếp tục gọi bà nội cùng mẹ. Đám người Kiều lão thái tiến lên ngăn cản, lại bị một tộc lão Kiều thị tương đối có uy vọng quát tháo. Bản thân Kiều Hữu Phúc đã làm sai, vốn dĩ nên bị phạt. Các ngươi đừng dính vào. Nếu không đó chính là đối nghịch với toàn thôn, kết quả này không phải các ngươi có thể gánh chịu. Gia đình này thật sự không đáng tin cậy. Không thấy người trong thôn đều đứng về phía Tam Nha và Lục Ngũ Lang sao? Coi như bọn họ ra mặt hỗ trợ gia đình này, tộc trưởng Lục gia cùng tộc lão bên kia sợ cũng sẽ không đồng ý. Huống chi, bọn họ sẽ không ngốc đến mức vì giúp cả nhà không rõ này mà đi đắc tội Hà Bá đại nhân. Tộc trưởng Lục gia cũng mở miệng nói, ừ không sai, hôm nay Kiều Hữu Phúc mưu hại Đường muội, còn muốn vu oan hãm hại tộc nhân Lục gia ta, như thế nào cũng phải đi gặp quan. Người của Lục gia bọn họ cũng không phải dễ bắt nạt. Trưởng thôn cũng đã sớm không quen nhìn nhà lão Kiều, bởi vậy phụ họa, đề đúng, việc này thôn chúng ta không giải quyết được, vẫn là gặp quan đi, đề lại ý vị sâu xa mà bổ sung, đề đừng để Hà Bá đại nhân mất hứng. Nếu đổi thành trước kia, loại chuyện xấu này ở trong thôn liền giải quyết, nào có thể mất mặt nháo đến huyện nha. Nhưng bây giờ hắn tận mắt thấy Hà Bá đại nhân hiển linh, lúc này trong lòng cũng sợ hãi. Người Kiều gia cũng sợ hãi Hà Bá đại nhân, cộng thêm việc này căn bản không ngăn cản được nhiều người trong thôn như vậy. Chỉ có thể bị kéo ra, trơ mắt nhìn Kiều Hữu Phúc bị mang đi. Kiều Diệp và Lục Thiều là người bị hại và nhân chứng, đương nhiên cũng phải đi theo. Đi được một đoạn, lúc sắp đi ngang qua Kiều gia. Lục Thiều đột nhiên đề xuất, vì chứng minh lời nói của nương tử ta, ta cũng hoài nghi Kiều Hữu Phúc mưu hại chúng ta là có chủ mưu phía sau màn. Cho nên chúng ta vẫn là trước tiên đi hậu viện Kiều gia, đem túi tiền kia đào ra, cùng nhau mang đến huyện nha đi. Đến cửa thôn, lại đào cả xương chó lên. Để cho nhà A Đại Thúc xác nhận, đào hai nơi này ra, càng có thể chứng minh tiểu tức phụ nói chuyện chân thực đáng tin cậy trước mặt người trong thôn, cũng có thể lấy được chứng cứ, đồng thời lừa Kiều gia một phen. Kiều Diệp mỉm cười liếc Lục Thiều một cái, hắn và nàng lại nghĩ tới cùng một chỗ. Tiểu tướng công này còn rất xấu bụng, túi tiền là manh mối cùng chứng cứ, mà xương chó lại có thể khiến nhà A Đại yêu cầu Kiều gia bồi thường, cũng có thể khiến thanh danh của Kiều Hữu Phúc trong thôn hoàn toàn bị phá hủy, khiến hắn hại người cuối cùng hại mình. Những người khác cũng hiếu kỳ việc này, dồn dập đồng ý, thế là mặc kệ Kiều Hữu Phúc và người Kiều gia kháng cự như thế nào. Mọi người trước tiên phóng tới dưới cây hồng trong hậu viện Kiều gia, thật sự đào ra túi tiền. Đám người Kiều lão thái thấy thôn dân đào túi tiền ra, giao cho Lục Thiều bảo quản giống như là đào tim gan của bọn họ vậy, đây chính là bạc nhà bọn họ. Kiều lão thái ngồi dưới đất khóc lóc om sòm, lại để cho nhi tử tức phụ đám người đi đoạt. Lục Thiều híp mắt nói, để các ngươi muốn cướp thì đến lúc đó ai cướp, liền cùng bị tội cướp bóc đưa lên quan. Vừa vặn tất cả mọi người có thể làm chứng, người trong thôn đều nhao nhao nói, đời đúng đúng, chúng ta làm chứng, ai cướp thì cùng nhau đưa lên quan, thì ra người còn có thể trị lão Kiều gia như vậy. Trước kia không ít thôn dân, cũng ăn không ít thua thiệt của người nhà lão Kiều, ví dụ như hàng xóm sát vách, cây hồng nhà lão Kiều mọc đến sân nhà bọn họ, rơi mấy quả hồng xuống đất, Kiều lão thái liền mang theo vợ đi nhà bọn họ, nhất định phải để nhà hắn bồi tiền, hắn không phản ứng liền cướp đồ vật, quả thực vô lại tới cực điểm. Người Kiều gia vừa xông tới, ê, cái này còn cướp cái gì, bọn họ cũng không muốn bị đưa đi quan. Bọn họ không biết, bởi vì việc này về sau, cũng không có cách nào lại chơi xấu lừa gạt đồ vật của thôn dân như xưa nữa, nếu không sẽ bị kéo đi gặp quan. Người Kiều gia dừng bước, lão thái thái lăn lộn khóc lóc om sòm cũng không ai để ý tới. Mọi người lại đi cửa thôn, dựa theo vị trí Kiều Diệp chỉ, đào ra một đống xương cốt và da lông chó. Một nhà A Đại đã chạy tới. Nhìn màu lông và xương cốt lớn nhỏ liền biết, đây quả nhiên là chó săn nhà bọn họ nuôi. Mặc kệ là hỗ trợ săn thú cũng tốt, hay là đã có cảm tình, điều này đều khiến nhà bọn họ rất tức giận. Cháu trai A Đại không nhịn được, còn xông lên cho Kiều Hữu Phúc mấy nắm đấm. Nếu không phải bị đám người Kiều Đại Ngưu lập tức tiến lên ngăn cản, đều hận không thể đánh chết Kiều Hữu Phúc. Nhà bọn họ cũng nói muốn đi theo huyện nha, cáo Kiều Hữu Phúc trộm chó, cũng yêu cầu Kiều gia bồi thường. Bồi thường tiền giống như cắt thịt lão thái thái, bà ta lại gào lên, trong miệng còn không sạch sẽ mắng đủ kiểu. Kiều Diệp thấy thế, cố ý nói, lê bà nội, cháu trai ngươi trộm giết chó nhà A Đại Thúc, ngươi còn muốn mắng tổ tông người ta, cái này không tốt đi, các ngươi còn muốn đi đào mộ tổ nhà người ta. Lại đồng tình nhìn người nhà A Đại Thúc, châm lửa nói, đều loại chuyện này nhà bọn họ thật sự làm được. Tin tưởng lúc này mọi người cũng muốn tìm nhà lão Kiều cực phẩm để phát tiết sự bất mãn, cho nên nàng lập tức đưa than cho bọn họ. Vốn dĩ mọi người đều nín một hơi, nghe thấy lời này lại càng tức giận không chịu được. Không cần nói, người nhà lão Kiều thật đúng là có thể làm loại chuyện thất đức này. Mẹ của A Đại không nhịn được, xông lên bắt lấy tóc của Kiều lão thái, cho hai bạt tai, ngậm cái miệng thối của ngươi lại, tổ tông nhà ngươi mới như thế. Nếu ngươi dám xuống tay với mộ tổ nhà chúng ta chẳng những phải đi đào mộ tổ nhà lão Kiều các ngươi, còn phải đi hủy nhà các ngươi, đám vô lại Kiều gia này khinh người quá đáng. Chó săn nhà bọn họ đã chết, gần đây người trong nhà đều không lên núi săn thú, tổn thất không ít tiền. Chó mới được ôm tới không bồi dưỡng được, còn phải tiếp tục tổn thất. Hiện tại một nhà này còn muốn đào mộ tổ nhà bọn họ, nhẫn có thể nhẫn nhưng không thể nhịn. Người Kiều gia nhìn thấy lão thái thái bị mẹ của A Đại cưỡi đánh, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Người nhà A Đại thúc dĩ nhiên không đồng ý, cũng lập tức tiến lên hỗ trợ, cùng người Kiều gia đánh thành một đoàn. Hán tử cùng phụ nhân nhà bọn họ đều tương đối khỏe mạnh, cho nên mấy huynh đệ Kiều gia cùng tức phụ đều bị đánh. Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, không ít thôn dân đều kêu đánh rất hay. Sau đó vẫn là trưởng thôn thấy cũng đủ rồi, lúc này mới tiến lên ngăn cản, để bọn họ tách ra. Người nhà lão Kiều cơ bản đều mang theo chút vết thương, từng người tức giận không thôi, đánh không lại A Đại thúc, liền chỉ mũi dùi về phía Kiều Diệp. Lão thái thái từ dưới đất bò dậy, tóc và quần áo đều rối loạn, hung hăng trừng Kiều Diệp. Ờ ngươi nhà đầu chết tiệt ăn cây táo rào cây sung này, sai người đến bắt nạt bà nội ruột. Ngươi thật sự là mất lương tâm bất hiếu, Kiều Diệp vô tội nói, đê bà, ta đây là giúp lý không giúp thân. Nếu ngươi không mắng tổ tông người ta, muốn đào mộ tổ của người ta, cũng sẽ không bị đánh đâu. Ý tứ chính là chính miệng ngươi tiện, liên quan gì đến ta, còn cố ý hỏi các thôn dân, vì nếu như tổ tông của các ngươi bị mắng, mộ tổ cũng bị đào, các ngươi có thể nhịn sao? Các thôn dân nghe thấy đều cảm thấy nắm đấm cứng rắn, ừ không thể nhịn, làm sao có thể nhịn, đánh rất tốt. Hàng xóm Kiều gia cố ý nói, để chuyện đào mộ tổ nhà người thất đức như vậy cũng có thể làm ra được, khó trách có thể nuôi ra tai họa như Kiều Hữu Phúc. Những người khác cũng tán thành mắng nhà lão Kiều quá thiếu đạo đức. Kiều lão thái tức giận đến ngực phập phồng, lờ ngươi, các ngươi ức hiếp người, bà ta nói muốn đi đào mộ tổ của A Đại gia từ khi nào? Thật là uất ức không chịu được. Trước kia chỉ có bà ta mắng người đánh người,

Đây đương nhiên là vì không lưu lại đầu đề câu chuyện cùng Hiềm Nghi. Sau khi hắn nói xong, thấy đối phương một chút liền lâm vào trầm tư, hiển nhiên có ý tưởng. Quả nhiên, lấy tính tình lòng dạ hẹp hòi xúc động của đối phương, thật đúng là bị bố trí, nhưng hôm nay Lục Thiều lại may mắn thoát được kiếp nạn này, thật đáng tiếc. Nhưng mặc kệ chuyện thành công hay thất bại, đều không kéo đến trên đầu hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng. Ồ, trong nhà Lục Thanh Vinh có xe ngựa, ba người ngồi xe ngựa đi đường lớn đến huyện thành. Cho nên còn đến huyện nha trước đám người Lục Thiều. Lục Thanh Vinh bây giờ là tú tài, còn chưa có tư cách để huyện lệnh đại nhân tiếp đãi trước. Vì vậy hắn liền ở quán trà trên con đường này chờ. Một bên khác, mấy tên đại hán trong thôn áp giải Kiều Hữu Phúc, còn có một đám thôn dân đi theo xem náo nhiệt. Người Kiều gia cũng theo sát bên cạnh, còn Lục Thiều và Kiều Diệp đi theo sau mọi người. Các thôn dân thấy thế cười trêu ghẹo vài câu, cũng biết vợ chồng nhỏ phải thân cận nói chuyện, cho nên không có quấy rầy. Chờ người phía trước cố ý kéo ra một khoảng cách, bọn họ nhỏ giọng nói chuyện phía trước nghe không được. Kiều Diệp mới nhỏ giọng nói với Lục Thiều chuyện hợp tác sau khi thành thân. Sau này ngươi có ý trung nhân, hoặc là không muốn tiếp tục sinh hoạt cùng với ta thì nhớ nói cho ta biết, chúng ta đi hòa ly là được. Lục Thiều không ngờ nàng lại nói những chuyện này, nhưng nghĩ lại biểu hiện của nàng sau khi tỉnh lại trước đó, cũng không cảm thấy kỳ quái. Hắn gật đầu, ê được, ngươi cũng vậy, nếu như không muốn tiếp tục sinh sống với ta, thì nói cho ta biết. Bọn họ hiện tại còn chưa quen thuộc lẫn nhau, dĩ nhiên không cách nào giao phó tín nhiệm tuyệt đối, chớ nói chi là thật lòng. Trước tiên kết phường sinh hoạt, hiểu rõ lẫn nhau rồi mới quyết định tương lai. Hắn ủng hộ chuyện này Kiều Diệp phát hiện Lục Thiều cũng không tệ lắm, thân là người cổ đại, không có chủ nghĩa đại nam tử như vậy. Nếu không, đổi thành những nam nhân khác nghe được nàng nói như vậy, nhắm chừng sẽ khó chịu, nổi trận lôi đình. Cứ quyết định như vậy đi. Hiện tại chúng ta đã thành vợ chồng, cũng là người trên một chiếc thuyền. Nàng lại nói, ngươi nói cho ta biết tình huống nhà các ngươi, để ta biết nên ứng phó người nhà ngươi như thế nào. Trong trí nhớ nguyên thân có một số tình huống nhà Lục Thiều đều là nghe người ta nói. Cha cặn bã của Lục Thiều là tú tài, ông ngoại cũng là tú tài, còn từng là thầy của cha cặn bã. Mẹ hắn mấy năm trước bệnh chết, ông ngoại ông bởi vì cái chết của con gái mà đau lòng quá độ nên bệnh không dậy nổi, không bao lâu sau cũng đi. Cha cặn bã hắn giữ đạo hiếu một năm, cưới Úc Uyển Chi cũng chết trượng phu. Úc Uyển Chi chẳng những mang theo một đôi nhi nữ vào cửa, còn cho bọn họ đổi họ thành Lục, ghi dưới tên của phụ thân cặn bã. Ông ngoại của Lục Thiều chỉ có một con gái, cũng không có thân thích gì, nhà, cửa và tài sản lưu lại trong huyện thành liền trở thành của phụ thân cặn bã. Hắn mang theo vợ kế cùng con riêng của vợ kế ở huyện thành. Hai năm trước, vì Lục Thiều phạm sai lầm, bị phụ thân cặn bã trừng phạt đưa về quê nhà trong thôn ở, cũng từ học đường huyện thành chuyển tới học đường trên trấn. Người Kiều gia nói, Lục Thiều vì chống đối cha ở huyện thành nên mới bị đưa về thôn. Nhưng cho dù hắn có trở về trấn trên đọc sách, thành tích cũng nhất kỳ tuyệt trần. Trước đó thi qua đồng sinh hai lần nhưng đều giữa đường sinh bệnh bị ép từ bỏ. Không ít người nói Lục Thiều xui xẻo, cũng có người nói có lẽ thực lực của hắn không được nên cố ý giả bệnh, mà sau khi kế huynh của hắn thi liên tiếp hai lần, ở năm trước đã thi đậu đồng sinh. Tỷ tỷ Lục Thiều Lục Mai gả cho cháu ruột của Úc Uyển Chi, thân càng thêm thân. Nghe người trong thôn nói, quan hệ của hai người tốt như mẹ con ruột, còn nói cha, mẹ kế, ca ca đều đối xử với hắn rất tốt. Nhưng từ biểu hiện hôm nay của Lục Mai và sự đồng ý của Lục Thiều ở bờ sông đã nói rõ quan hệ của bọn họ không tốt giống như mặt ngoài. Mà thanh danh của Lục gia ở trong thôn, so với Kiều gia tốt hơn một chút, chủ yếu là Lục Thanh Vinh, hắn chẳng những là tú tài, còn rất biết làm việc, hiểu rõ kinh doanh thanh danh, còn cùng các tộc trưởng, tộc lão đi lại, mà Lục lão thái thái cũng là cực phẩm có tiếng trong thôn. Tính cách rất mạnh mẽ, ầm ĩ khắp thôn không có địch thủ, chẳng những keo kiệt còn thích chiếm tiện nghi, có thể sánh với Kiều lão thái thái. Lấy việc có một tú tài nhi tử làm vinh dự, thường xuyên khoe khoang ở trong thôn. Đây là khi ở Kiều gia, nguyên thân nghe được lúc Kiều lão thái cùng mấy nàng dâu mắng. Nguyên thân chỉ ấn tượng sâu một chút đối với mấy bá nương thẩm thẩm của Lục Thiều, bởi vì mấy người này đều là người đanh đá hung hãn thích chiếm tiện nghi, một lời không hợp liền vén tay áo lên động thủ, là đối tượng mà các nữ nhân Kiều gia thường xuyên ở nhà mắng. Đối với bá bá và thúc thúc của Lục Thiều, nàng chỉ có ấn tượng họ có thể làm việc mà thôi. Sau đó Kiều Diệp kể lại những gì mình biết cho Lục Thiều nghe, xem có cái gì sai lệch, hoặc là hắn muốn bổ sung cái gì hay không, cho dù Kiều Diệp không hỏi, Lục Thiều cũng chuẩn bị kể lại tình hình trong nhà. Hắn có một loại dự cảm, nàng sẽ khiến mình kinh hỉ. Cho nên không có giấu giếm, nói một ít chuyện bên ngoài không biết. Cha ta cùng Úc Uyển Chi lúc tuổi còn trẻ đã ái mộ lẫn nhau, nhưng lúc đó Lục gia nghèo, Úc gia chướng mắt. Vì vậy gả Úc Uyển Chi đến huyện thành cho một nhà mở tiệm tạp hóa. Sau khi chồng bà ta chết không bao lâu, bà ta đã bị vợ chồng em chồng đuổi ra khỏi nhà. Bà ta không có cách nào mang theo một đôi nhi nữ trở về nhà mẹ đẻ. Không bao lâu, mẹ ta liền sinh bệnh qua đời, tiếp đó ông ngoại cũng bệnh chết. Cha ta vì không muốn cho người ta bàn tán nên giữ đạo hiếu một năm mới cưới Úc Uyển Chi vào cửa. Ngữ khí của hắn nhiều thêm một tia trào phúng, để còn đối ngoại nói là vì ta nên mới cưới quả phụ nuôi con. Trên thực tế, bọn họ đã sớm thông đồng với nhau nối lại tiền duyên, quan hệ rất thân mật. Những người khác và người trong thôn trong Lục gia đều không biết chuyện này, chỉ có mẹ con Úc Uyển Chi và một số ít người nhà mẹ đẻ của bà ta biết. Cha ta càng yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối với một đôi nhi nữ của Úc Uyển Chi mang theo rất là coi trọng cùng yêu thương. Con trai ruột là ta còn kém rất rất xa, hắn lại nói, đây cha ta giả nhân giả nghĩa, mặt ngoài rất quan tâm cùng coi trọng ta, trên thực tế cũng không có bao nhiêu chân tình. Mẹ kế tâm cơ thâm trầm, thích đùa bẩn ám chiêu, còn rất biết thổi gió bên gối, khiến cho cha ta càng thêm không thích ta. Kế ca cùng kế muội cũng rất có tâm kế, tính toán rất nhiều với ta. Ngươi nhắc tới chuyện hai năm trước, ta phải giải thích, có một ngày kế muội bắt bướm từ trên núi giả ngã xuống, ta vừa vặn đi ngang qua đỡ nàng dậy. Sau đó cha ta và Úc Uyển Chi liền xuất hiện, Úc Uyển Chi hỏi kế muội ngã như thế nào. Kế muội không ngừng cẩn thận từng ly từng tí nhìn ta, khóc nói là chính nàng không cẩn thận ngã, nhấn mạnh không ghi liên quan đến ta. Nhưng cha ta lại bởi vậy cho rằng ta khiến kế muội ngã xuống hòn non bộ, muốn ta phạt quy. Ta chưa từng làm, đương nhiên sẽ không thừa nhận, thế là cắn chết cũng không nhận phạt. Cha ta tức giận không thôi, liền tự mình cầm gậy đánh ta một trận, qua hai ngày, trực tiếp đưa ta về quê. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến thanh danh của kế muội nên cha ta nói với người trong nhà là ta chống đối ông ta. Hắn muốn để cho ta chịu giáo huấn một chút, bị trừng phạt, lúc này mới đưa về quê quán. Kiều Diệp biểu môi, ừ ngươi thật sự là có mẹ kế thì có cha dượng, vì con gái, liền hắt nước bẩn lên người ngươi. Cha ngươi cũng là kẻ cặn bã cực phẩm, cha cặn bã làm như vậy, chính là cố ý làm hỏng thanh danh con ruột. Lục Thiều Thân là con trai, ngại đạo hiếu nên không cách nào giải thích. Nếu không có thể còn phải cõng trên lưng thanh danh bất hiếu nói xấu cha ruột, hơn nữa nghe ý tứ này, Úc Uyển Chi vẫn là Bạch Nguyệt Quang trong lòng phụ thân cặn bã. Bạch Nguyệt Quang vừa thành quả phụ, phụ thân cặn bã liền ngồi không yên, càng cặn bã là chiếm đồ của một nhà thê tử đã mất thành của mình, còn không đối đãi tốt với nhi tử của người ta. Mẹ nó, thật là tẩm lợm, bây giờ Lục Thiều là người của nàng, hắn bị bắt nạt như vậy, nàng rất khó chịu. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Diệp mang theo tức giận mắng cha ruột của hắn, ý cười trong mắt Lục Thiều nồng đậm, chưa trải qua cái khổ của người khác thì chớ khuyên người khác thiện. Hắn đã từng chán ghét những người khuyên hắn bỏ qua, quả nhiên, tiểu tức phụ không để hắn thất vọng. Hắn nói, vì mà tỷ tỷ của ta, ta đã từng rất tín nhiệm và che chở nàng, chúng ta cũng quan hệ tốt hơn. Nhưng mà hiện tại, người trước đó cũng nhìn thấy rồi, kiếp trước hắn cũng không ngờ, tỷ ruột huyết mạch tương liên sẽ phản bội mình. Kiều Diệp hiểu ý hắn, đó là bây giờ không tin tưởng, quan hệ cũng không tốt. Trước đó Lục Mai một bộ dáng bạch liên hoa khóc lóc muốn nói lại thôi, nói là cái gì cũng không biết, hiển nhiên là cố ý, cũng đại biểu từ bỏ đệ đệ Lục Thiều. Nàng hỏi, lời trong thôn truyền nàng và kế mẫu quan hệ rất tốt, cái này xem ra là thật. Lục Thiều gật đầu, y ương. Úc Uyển Chi mới vào cửa, đối với nàng mặt ngoài rất tốt. Về sau cháu của nàng tới nhà hai lần, tỷ tỷ ta liền coi trọng, chủ động tìm, Úc Uyển Chi nói muốn gả. Úc Uyển Chi không chút do dự thúc đẩy hôn sự của hai người, tỷ phu kia của ta cũng đang đi học, cha ta cũng không ít lần bởi vì Úc Uyển Chi mà chiếu cố hắn. Kiều Diệp đã hiểu, vì vậy xem ra tỷ của ngươi và mẹ kế có chung lợi ích, cho nên nàng lựa chọn đứng ở mặt đối lập với ngươi, đoán chừng Lục Mai còn có chút não yêu đương. Bình thường càng không ít lần bị mẹ kế và cháu trai của mẹ kế tẩy não. Nếu không cũng không làm được, loại chuyện lừa gạt đệ đệ trước đó. Nhưng đây không phải lý do cùng cái cớ để phản bội. Trong mắt Lục Thiều có chút lạnh lẽo, ê đúng vậy, cho nên ngươi không cần phải để ý đến nàng, muốn đối đãi như thế nào cũng tùy ngươi. Hắn đã từng che chở tỷ tỷ, hai năm qua còn nghĩ biện pháp kiếm tiền, lén lút trợ cấp nàng không ít, chỉ vì nàng có thể sống tốt hơn. Ai ngờ được, nàng lại không chút do dự đâm hắn một đau sâu nhất. Bởi vì rất để ý, mới có thể khổ sở, trái tim băng giá. Tỷ tỷ như vậy, không cần cũng được. Kiều Diệp có thể hiểu được tâm tình của Lục Thiều, bị người thân nhất phản bội, hẳn là rất đau lòng. Nàng đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ừ không có việc gì, những thứ kia đều đã qua. Sau này ngươi thi khoa cử cho tốt, chỉ cần từng bước một thăng chức, ngày tháng trôi qua càng đẹp, có thể khiến bọn họ ghen ghét đến đỏ mắt, hối hận thống khổ, mỗi ngày đều khó chịu chết bọn họ. Giết người là phạm pháp, Một loại trả thù tương đối tốt đối với kẻ địch, chính là dùng dao cùng cắt thịt, làm bọn họ luôn đau. Càng để ý cái gì, lại càng phải để cho bọn họ mất đi cái đó. Lục Thiều nghe nói đến đây, hắn ta đè ép lệ khí vừa sinh ra xuống. Hắn khẽ cười một tiếng, ngươi cùng ta nghĩ giống nhau. Tiểu tức phụ này, chẳng lẽ là trời cao cố ý đưa tới bồi thường hắn? Kiều Diệt, vì vậy những người khác thì sao? Lục Thiều trả lời, từ những người khác cũng giống như ngươi nghe nói. Bà nội ta ở nhà nói một không hai, trong nhà gần như đều do bà định đoạt. Bà trước kia mất chồng, một quả phụ nuôi nấng mấy nhi tử, làm việc hung hãn đanh đá. Cho nên mấy nhi tử đối với bà đều vô cùng hiếu thuận nghe lời, các côn dâu cũng sợ bà, đương nhiên ngoại trừ cha ta và mẹ kế. Bọn họ là ngoài miệng hiếu thuận và nghe lời, rất biết dỗ dành lão thái thái, cũng bởi vậy cha ta ở trước mặt bà nội ta, có mặt mũi và được sủng ái nhất. Mấy bá bá và thúc thúc tính tình khác nhau, không tính là người xấu nhưng cũng không phải người lương thiện, mỗi người đều có tâm tư nhỏ, làm việc cũng đều là hảo thủ. Mấy bá mẫu và thẩm thẩm tính tình đanh đá keo kiệt, còn thích chiếm tiện nghi. Cho nên mới bị Úc Uyển Chi lợi dụng điều này, thỉnh thoảng đối với các nàng có chút ân huệ nhỏ. Các nàng sẽ đi trong thôn thầm thì về ta, ví dụ như ta không muốn lấy đồ đần làm thê tử. Ở nhà cũng sẽ nhăn mặt với ta, ngoài sáng trong tối chăm chọc, bá bá và thúc thúc không nói chuyện với ta, nhưng bọn họ đều thể hiện rõ ở mặt ngoài, không giúp ta cái gì. Ngoại trừ đối ngoại sắp xếp ta, trong nhà vung tay, ngược lại không có hại ta. Hắn lại nói, đều trước kia ta ở tại huyện thành, trở về thôn cơ hồ mỗi ngày đều, phải đi lên trấn đọc sách. Thời gian ở chung với bọn họ không nhiều, không có cảm tình gì. Người của lão Lục gia, dùng lời của ngươi mà nói, kỳ thật cũng đều rất cực phẩm, cho nên bị Úc Uyển Chi mua chuộc, biểu hiện ra thái độ như vậy, cũng rất bình thường, so với thủ đoạn tâm kế cùng tàn nhẫn của cha ruột, mẹ kế, kế ca kế muội, những người này thật không tính là cái gì. Kiều Diệp hiểu rõ Lục gia từ lời nói của hắn. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, ở nhà cha ngươi dựa vào cái gì mà sống? Tài sản ông ngoại ngươi để lại, bọn họ nhìn qua rất giàu có, chẳng những có xe ngựa, ngày lễ ngày Tết còn có thể bao lớn bao nhỏ đồ vật đưa về. Bà nội ta cũng rất ghen tị với việc này, ở nhà mắng mấy nhi tử không nên thân. Lục Thiều trả lời, vậy tài sản ông ngoại và mẹ ta để lại chủ yếu là nhà ở huyện thành, xe ngựa và một cửa hàng. Bạc để lại cho hắn không ít nhưng cha ta đi thi cử nhân hai lần, bình thường chi phí ăn mặc cũng không ít. Hẳn là tốn hơn phân nửa rồi. Trong 2-3 năm qua, chủ yếu là người Lục gia tiếp tục cung cấp cho hắn đọc sách, duy trì cuộc sống của một nhà bọn họ. Về phần bao lớn bao nhỏ mang về, chẳng qua là lông dê trên thân dê mà thôi. Úc Uyển Chi rất hiểu thu mua lòng người, những phụ nhân này ở quê nhà, làm sao có thể là đối thủ của bà ta. Bị thứ không đáng giá bao nhiêu tiền dỗ dành, Úc Uyển Chi tùy tiện hứa hẹn chút gì đó, bọn hắn liền bị lừa. Chiếm chút tiện nghi nhỏ mà chịu thiệt lớn, chính là như ngươi nói coi tiền như rác. Tiền mấy phòng kiếm được giao cho công trung, không bao lâu sẽ bị cha ta cùng mẹ kế, từ trong tay bà nội dụ đi. Ngoại trừ bạc, lương thực tinh bọn họ ăn hàng năm cũng đều là nhà cũ đưa đi. Trong nhà cơ bản đều là ăn lương thực thô. Gà vịt nuôi trong nhà, trứng gà nhặt được, có 9 phần 10 đều là phải đưa đi huyện thành cho bọn họ. Hắn lại châm chọc nói, vì mỗi lần bọn họ bao lớn bao nhỏ về thôn là thật, nhưng lúc trời đi, những thứ này sẽ lại bị bọn họ mang đi hơn phân nửa. Nhưng mà chuyện này cũng không có để cho người ngoài biết. Xưa nay đều là làm dáng cho người trong thôn xem, kiến tạo thanh danh tốt, dỗ dành người Lục gia mà thôi. Hắn lại bổ sung một câu, để đúng rồi, phí học hành của ta, từ sau khi trở lại trong thôn đều là tự mình bỏ ra. Ngoại trừ một ít tích góp ông ngoại từng để lại cho ta, đều là ta chép sách và viết thoại bản kiếm được. Kiều Diệt im lặng nói, lời cha ngươi thật sự là cặn bã, nhổ lông nhạn bay qua làm rất trơn ha. Nàng và Lục Thiều ngồi chung một thuyền, dĩ nhiên là quan hệ đối lập với gia đình cha mẹ cặn bã ở huyện thành. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, lê cha và mẹ kế ngươi, sẽ muốn xê, phần gia chúng ta ra không? Lục Thiều trả lời, đi trừ phi ta bị ô uế danh tiếng, ví dụ như trước đó bị Vu Oan giết ngươi. Nếu không bọn họ sẽ không ở riêng, bọn họ một mặt không quen nhìn ta, một mặt cũng không muốn ta thoát khỏi khống chế. Cha ta còn phải tiếp tục thi cử nhân, dưới tình huống ta không phạm sai lầm lớn mà hắn lại đem ta phân ra, ít nhiều sẽ ảnh hưởng một ít thanh danh. Dù sao bọn họ cũng là một trong những nhà tốt nhất trong mắt người trong thôn. Hiện tại ta lại là con trai duy nhất của hắn, hắn lại nói, về hơn nữa cho dù tách ra, hắn là cha ta, ở trên hiếu đạo vẫn đè ép một đầu, cũng không phải là có thể đứt đoạn toàn bộ. Nếu hắn tố cáo ta bất hiếu, làm hỏng thanh danh của ta, đối với ta cũng bất lợi, cha hắn có thể lợi dụng hiếu đạo, có ưu thế dĩ nhiên. Nhưng chỉ cần nắm được đối phương, ngược lại cũng không sợ điểm này. Hắn hỏi,